Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1184, không thành kế. Góc truyện audio.com. Ra đi, ta biết các ngươi ở chỗ này. Chém dụng Lý Khai Dư đầu người về sau. Lâm Hoan cũng không lập tức rời đi, mà là tùy ý đem Xích Tiêu kiếm cõng đến sau lưng. Đối nơi xa một phương hướng nào đó hô lớn một tiếng. Nếu là có những người khác ở đây, khẳng định hội đem Lâm Hoan xem như tên điên. Chung quanh trống rỗng, một bóng người đều không có. Hắn tại cùng ai nói chuyện, nhưng là sau một khắc, liền có một vị người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên từ đằng xa một cây đại thụ đằng sau đi ra. Đúng là Phong Vô Nhai. Còn có một cái đâu? Lâm Hoan nhìn thẳng Phong Vô Nhai, nghiền ngẫm nói, lại đến nhà này nghỉ phép biệt thự lúc, Lâm Hoan liền đã phát giác được có hai người núp ở phía xa. Mới đầu hắn coi là hai người này là Lý Khai Dư tìm đến giúp đỡ. Nhưng cùng Lý Khai Dư phụ tử ba người khai chiến về sau, hai người kia vẫn còn án binh bất động. Điểm ấy liền để Lâm Hoan nổi lên lòng nghi ngờ. Bất quá địch không động ta không động. Đã đối phương không có ra tay trước, Lâm Hoan cũng liền mừng rỡ trước tiên giải quyết hết Lý Khai Dư phụ tử ba người. Hiện tại Lý gia phụ tử ba người đã chết, Lâm Hoan liền muốn nhìn xem núp trong bóng tối người là ai. Chỉ gặp Phong Vô Nhai sắc mặt hơi chậm lại, cười khan nói, khụ khụ, ta cùng sư đệ chỉ là đi ngang qua nơi này. Sư đệ, đi ra gặp một lần vị này kinh làm thiên nhân tiểu huynh đệ. Phong Vô Nhai tiếng nói vừa ra, Chu Thiên Thành liền từ mặt khác một cây đại thụ đằng sau đi ra. Lâm Hoan dùng tới đỉnh cấp thấu thị nhãn kiểm tra một hồi. Rất nhanh Lâm Hoan liền biết được hai người họ tên cùng sức chiến đấu. Phong Vô Nhai là truyền thuyết đỉnh phong, mà Chu Thiên Thành thì là truyền thuyết hậu kỳ. Dạng này hai vị cường giả vẫn lén lén lút lút núp trong bóng tối. Muốn nói bọn hắn đối với mình không có ý đồ, đánh chết Lâm Hoan đều không tin. Tới nói chuyện đi, cách xa như vậy nói chuyện còn phải dùng kêu. Ta mới đánh nhau xong rất mệt mỏi, không còn khí lực hô. Lâm Hoan cùng giữa hai người cách xa nhau chừng 100 mét khoảng cách. Mặc dù không đến mức dùng kêu, nhưng dạng này trò chuyện luôn cảm giác là lạ. Mà lại Lâm Hoan nói mình rất mệt mỏi, kỳ thật chính là muốn chơi vừa ra không thành kế. Hắn hiện tại át chủ bài cơ hồ dùng hết, một khi cùng hai người động thủ, muốn thủ thắng đoán chừng sẽ rất khó. Đương nhiên, đối phương muốn lưu hắn lại cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Hoan còn có không gian truyền tống bao con nhộng không có sử dụng. Phong Vô Nhai cùng Chu Thiên Thành đôi xem nhìn một cái. Sau đó nhấc chân hướng Lâm Hoan đi đến, đi tới gần hai người đứng vững, Phong Vô Nhai ôm quyền nói, tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm, để chúng ta kinh làm thiên nhân, chúng ta bội phục a bội phục, không biết tiểu huynh đệ ra sao phái cao nhân a, tất cả mọi người là người hiện đại, nói chuyện không cần như thế vẻ nho nhã. Lâm Hoan đầu tiên là liếc mắt, sau đó mới nói ra, ta là Thủy Nguyệt Kiếm Tông Tông Chủ. Hai vị là phái nào đệ tử? Phong Vô Nhai hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười khan nói. Chúng ta là Vạn Thọ Tông. Vạn Thọ Tông, Lâm Hoan sắc mặt lập tức quái dị. Chưa nghe nói qua a, ngươi không phải tại hố ta a, khụ khụ. Chúng ta Vạn Thọ Tông là tiểu môn tiểu phái. Tiểu huynh đệ chưa nghe nói qua rất bình thường. Phong Vô Nhai trên mặt thần sắc càng thêm xấu hổ. A, vậy các ngươi trốn ở cái này làm gì? Mỹ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Lâm Hoan từ trên xuống dưới hơi lườm bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi ý, Phong Vô Nhai hơi biến sắc mặt, vội vàng khoát tay nói ra, không dám không dám, chúng ta chỉ là thấy có người đánh nhau, sở dĩ núp ở phía xa xem cái náo nhiệt mà thôi. Cũng không dám đối tiểu huynh đệ xuất thủ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, không phải. Ta cảm thấy các ngươi chính là hướng ta tới a, mà lại ta vừa mới trải qua một trận kịch chiến. Hiện tại thể lực hoàn toàn không có. Đúng là các ngươi hạ thủ cơ hội tốt a, các ngươi không có lý do sai qua a, nói xong câu đó. Lâm Hoan liền giống hao hết toàn bộ thể lực bình thường đặt mông ngồi dưới đất. sắc mặt tái nhợt, toàn thân ứa ra đổ mồ hôi. Trước khoảnh khắc Lâm Hoan còn sắc mặt hồng nhuận, tiếng nói chuyện trung khí 10 phần, sau một khắc liền thành cái bộ dáng này. Trong lúc nhất thời để Phong Vô Nhai cùng Chu Thiên Thành có chút mắt trợn tròn. Nhưng rất nhanh Phong Vô Nhai liền khóe miệng giật một cái. Mắng thầm hóa, chúng ta đương nhiên là xông ngươi tới. Bằng không ai không có việc gì trốn sau cây à, còn có ngươi diễn kịch còn có thể diễn lại giả một điểm sao? Ngươi rõ ràng chính là đang câu dẫn chúng ta động thủ. Sau đó thi triển lôi đình thủ đoạn đem chúng ta trấn áp nha. Phong Vô Nhai liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Hoan quỷ kế. Trầm giọng nói ra, tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, chúng ta thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này. Hiện tại náo nhiệt xem hết, sư huynh đệ chúng ta cũng nên đi. Cáo từ, Phong Vô Nhai xông Lâm Hoan vừa chắp tay, sau đó quay đầu liền đi. Chu Thiên Thành trầm mặc nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi. Cuối cùng cũng quay người rời đi, nhìn xem hai người biến mất tại đường phố đối diện chỗ rẽ. Lâm Hoan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Phong Vô Nhai nhát gan, bằng không lại là một trận ác chiến. Bất quá Lâm Hoan cũng không lập tức rời đi, mà là ngồi dưới đất tiếp tục làm bộ rất bộ dáng yếu ớt. Dạng này đợi đại khái hơn 10 phút, Lâm Hoan mới nói lầm bầm, móa, vốn muốn đem hai người này cùng nhau giết, kết quả hai người này lại không cho ta cơ hội, thật sự là đồ hèn nhát. Lầm bầm xong, Lâm Hoan mới đứng người lên, vỗ vỗ cái mông sau dẫn theo Xích Tiêu kiếm nghênh ngang rời đi. Lâm Hoan rời đi về sau, Phong Vô Nhai cùng Chu Thiên Thành vậy mà lại từ xa xa nơi hẻo lánh bên trong hiện ra thân hình. Quả nhiên là đang dẫn dụ chúng ta xuất thủ, Phong Vô Nhai sắc mặt âm trầm nói. Sư huynh, ta cảm thấy Lâm Hoan khả năng thật là thể lực chống đỡ hết nổi. Chu Thiên Thành cau mày, thở dài nói, Phong Vô Nhai đầu lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói, ngươi lẽ nào không nghe thấy Lâm Hoan cuối cùng nói câu nói kia? Chu Thiên Thành cười khổ một tiếng, nói ra, ta đương nhiên nghe được, bất quá nguyên nhân chính là như thế, ta mới phát giác được hắn là thật thể lực chống đỡ hết nổi. Bằng không mà nói, hắn vì sao không trực tiếp động thủ? Ngược lại muốn chờ chúng ta xuất thủ, từ Lâm Hoan gọn gàng giết chết Lý Khai Dư phụ tử ba người cũng có thể thấy được. Hắn không phải cái nhân từ nương tay người, không cần thiết chơi người nào không đáng ta ta không phạm người sáo lộ. Cái này, Phong Vô Nhai cũng bắt đầu do dự, nhưng sau một lúc lâu hắn chỉ lắc đầu nói ra, cho dù có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Lâm Hoan, thật là đáng sợ, Chu Thiên cố tình bên trong mặc dù cảm thấy tiếc nuối. Nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận Phong Vô Nhai nói có đạo lý. Lâm Hoan tại không đến một phút bên trong, liền đem cha mẹ mình từ Lý Kế Đông hai người huynh đệ trong tay cứu ra. Còn đem Lý Khai Dư phụ tử ba người toàn bộ đánh giết. Dù là Phong Vô Nhai cùng Chu Thiên Thành ở bên toàn bộ hành trình quan sát, cũng không thấy Lâm Hoan là như thế nào xuất thủ cứu người. Lâm Hoan biểu hiện triệt để chấn nhiếp rồi bọn hắn. Hồi đến Bồng Lai Đảo về sau, ta phải lập tức tuyên bố một cái mệnh lệnh. Bồng Lai Đảo các đệ tử đều không cho đi gây sự với Lâm Hoan. Lâm Hoan người này, chúng ta Bồng Lai Đảo không thể trêu vào a thở dài về sau. Phong Vô Nhai xoay người phiêu nhiên mà đi. Hứa ra biệt thự, Hứa Tứ Giã, Hứa Thục Văn cha con chính thấp thỏm ngồi trong phòng khách. Chờ đợi lo lắng lấy cái gì? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ô tô tiếng động cơ nổ tiếng cùng tiếng kèn. Hai cha con liếc nhau, liền vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy mười mấy chiếc các loại hình ô tô dừng ở cửa chính. Chỉ chốc lát, cửa xe mở ra, hơn 10 vị quảng nhạc tỉnh dưới đất thế giới đại lão đi ra. Những người này sau khi xuống xe liền tiến đến cùng nhau. Thành quần kết đội đi tới biệt thự cánh cửa. Hứa Thục Văn nhướng mày. Cha, ta ra ngoài nhìn một chút. Nói xong Hứa Thục Văn liền đẩy cửa đi ra ngoài. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai full hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống.